Chương 257, Kinh Hồng một kiếm. Đáng ghét nên làm gì, từng đạo suy nghi chợt lóe lên, mặt người quỷ bức không khỏi lo lắng. Loại kia thâm nhập sâu trong linh hồn đâm nhói, càng làm cho nó đối với ngọn lửa màu trắng kia sản sinh nồng đậm e ngại. Vào giờ phút này nó, trong nội tâm không khỏi rất là hối hận. Bởi vì chính mình nhất thời tham lam, nhưng cho mình xông ra đại họa như thế. Sớm biết vừa đột phá phong ấn liền trực tiếp bỏ chạy, tu luyện cái trăm ngàn năm, cũng hầu như so với hiện tại bộ dáng này tốt nhiều. Chỉ là, trên thế giới cũng không có có hậu hối hận thuốc loại vật này, thì lại làm sao để nó làm lại một lần. Mặc kệ, liều mặt người quỷ bức ánh mắt vào đúng lúc này đột nhiên trơn lên kiên định hạ xuống, như là dưới quyết định gì đó. Liệt thần thuật mặt người quỷ bức đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong phút chốc, nồng nặc huyết sắc ánh sáng từ thân thể hắn cái kia bỗng nhiên tán phát ra, đúng là mơ hồ có loại muốn ngăn cách mở cái kia thần thức chi hỏa dấu hiệu. Huyết sắc ánh sáng đem người mặt quỷ bức cả người cũng bao bao ở trong đó. Phút chốc, một cái kia lớn khoảng một trượng luồng ánh sáng nhỏ chợt run lên, rất nhanh liền hóa thành hai cái chùm sáng. Âm một trận nho bé nhẹ vang lên, lộ ra chùm sáng nội sự vật. Hai người mặt quỷ bức, bất quá có thể rất rõ ràng nhìn ra khác nhau. Một cái phía trên một gần là lượn lờ thần thức chi hỏa, mà đổi thành một cái cũng không, đồng thời hết sức yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào đều sẽ tiêu tan. Mà ở thần thức chi hỏa bao phủ phía dưới, một cái kia mặt người quỷ bức như là mất đi sức chống cự, khuynh khắc trong lúc đó liền hóa thành hư vô. Đáng ghét một người khác mặt quỷ bức lại là một mặt mù mịt, tức giận nói. Bây giờ nó có thể nói là suy yếu cực kỳ, mạnh mẽ đem chính mình yêu nguyên chia ra làm hai. Loại kia đâm nhói chính mình cảm giác, thậm chí để nó sản sinh từng tia hoảng sợ. Hê hê, chờ bản thánh khôi phục như cũ, nhất định phải bọn các ngươi trả giá thật lớn. Mặt người quỷ bức mang theo hận ý mãnh liệt nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, hận không được phải đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Đem nó bước đến mức độ như vậy, không biết muốn bấy nhiêu năm mới có thể khôi phục đến nguyên lai, như thế đại thủ, có thể nào dễ dàng quên. Huyết độn nồng nặc huyết quang, dần dần mà đem người mặt quỷ bức thân thể bao phủ. Về sau, huyết sắc chùm sáng khẽ run lên, đã là xuất hiện ở vạn trượng ở ngoài. Thu này bản thánh nhớ kỹ mang theo hận ý mãnh liệt thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Để ngươi đi à, chỉ là ở một khắc tiếp theo, lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên. Huyết sắc chùm sáng không gian xung quanh đột nhiên động lại ở cùng một nơi, đem vững vàng mà cầm cố. Không vào đúng lúc này, mặt người quỷ bức nhất thời ý thức được cái gì, phát sinh tuyệt vọng thanh âm. Kinh hồng quát to một tiếng, nương theo mà tới là một đạo dường như muốn toái thiên liệt địa kiếm mang. Nối liền trời đất kiếm mang tàn phá bừa bãi mà đến, không chút lưu tình chém ở cái kia huyết sắc chùm sáng bên trên. Phốc, kiếm mang đi vào, trong phút chốc, cái kia huyết sắc chùm sáng giống như là chịu đựng mờ ơ ý trăm kiếm, nhất thời vỡ vụn ra. Lộ ra trong đó thất kinh mặt người quỷ bức, mỏng như trong suốt thân thể. Nếu như không phải là mặt ngoài thân thể có một tầng hồng quang nhàn nhạt, sợ là hoàn toàn nhìn không ra. Muốn đi, cũng không có có dễ dàng như vậy. Nhàn nhạt tiếng cười lạnh truyền đến, không gian đột nhiên vỡ tan, trên người mặc hắc sắc chiến giáp vông xuống chậm rãi từ đó bước ra cũng không chính là Hoắc Khứ Bệnh, lúc trước bối mặt người quỷ bức đánh bay sau vẫn chưa từng ra tay, chờ chính là cái này một cái thời cơ. Đưa tay khẽ vỗ, mặt người quỷ bức yêu nguyên ở một trận rẽ rùa bên trong, hóa thành một cái chùm sáng, rơi vào Hoắc Khứ Bệnh trong tay. Kết thúc nhìn phía dưới chiến đấu đã có kết quả, Tần Kiếm Ca cũng là rất là thở ra một hơi. Cha cha, không nghĩ tới cái kia hai cái tướng lãnh cư nhiên như thế mạnh, xa xa Vạn Độc Thiên Quân một trận cảm thán. Vừa nghĩ tới lúc trước chính mình đi tới Đại Tần Vương cung ám sát Tần Kiếm Ca chính là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Lúc trước hai vị này nhưng cũng là ở đây, nếu quả thật muốn động thủ, chính mình sợ là liền đi thời cơ đều không có. Đơn giản, lúc trước chính mình rất là quả đoán. Nghĩ đến đây, Vạn Độc Thiên Quân Lý Hệ Nờ Vi chính mình cử chỉ sáng suốt, cảm thấy mười phần vui mừng. Đi thôi, nên đi Đại Tần Vương Triều, nói cho cùng, ta đối với cái kia Đại Tần Vương Triều cũng là hết sức tò mò giãn gân cốt một cái, có lẽ là bởi vì đứng lâu, xương sọ phát sinh một trận kéo kẹt tiếng vang. Đi thôi. Lão thần côn cũng đã kết thúc nhìn đang tại tính toán quẻ lão thần côn, Vạn Độc Thiên Quân bĩu môi nói. Không, còn chưa kết thúc, nhưng mà đúng vào lúc này, lão thần côn lại là đột nhiên mở mắt ra, tựa như có chút ngưng trọng nói. Hệ thống, ta cũng nên trở lại Tần Kiếm Ca ở trong lòng nói. Lúc này trên người hắn khí tức rõ ràng muốn so với trước cao hơn rất nhiều, rất hiển nhiên, ở cái kia một trận chiến đấu bên trong, thu hoạch QNZ chắc vì là không ít. Sợ là còn chưa kết thúc, Chu Ký Sinh chuẩn bị sẵn sàng, có thánh nhân cường giả sắp sửa đến mặc dù chỉ là một cái thánh nhân phân thân, nhưng thực lực không kém chút nào một vị thánh nhân tam trọng cao thủ, đây cũng không phải là cái kia bị phong ấn mấy triệu niên nhân mặt quỷ bức có khả năng so với ngươi xác định Tần Kiếm ca có chút khó có thể tin chất vấn. Cùng với nói là không tin, chỉ là lại nghĩ xác nhận một lần, thánh nhân cao thủ buông xuống, cái này đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một hồi tai nạn. Hệ thống, nếu như đem hai người bọn họ thực lực tạm thời cũng để bạt trí thánh người tầng thứ, đại khái cần hao phí bao nhiêu sát lục điểm? Tần Kiếm ca sắc mặt ngưng trọng hỏi, một cái chính thức sống sót thánh nhân, các loại thực lực, đủ để là hủy thiên diệt địa. Tuy nhiên còn không biết đối phương tới mục đích chính là cái gì, bất quá hắn vẫn mơ hồ suy đoán, sẽ là cùng người kia mặt quỷ bức yêu nguyên có liên quan. Một con yêu thú, đặc biệt là thánh nhân tầng thứ yêu thú, hầu như một đơ y đều là đến bảo vệ nhất là một con yêu thú yêu nguyên, bên trong ghi lại bọn họ thân thể bình tất cả mọi thứ. Nếu như có thể được, đối với bất luận người nào mà nói đều là một loại quý giá tài phú. Mà đối với đồng dạng là thánh nhân tầng thứ cao thủ, cái kia yêu nguyên vẫn có thể đưa đến lớn vô cùng tác dụng. Đặc biệt là đối với những cái nửa chân đạp đến tiến vào quan tài thánh nhân mà nói, cái kia yêu nguyên bên trong ẩn chứa tinh hoa cùng với sinh cơ, đủ để bù đắp bọn họ đã khô mục thân thể. Nghĩ đến, vị kia đến đây thánh nhân QNZ đại khái là hắn suy đoán loại tình huống thứ hai. Nhưng mà đúng vào lúc này, kịch liệt tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên, thiên không lại một lần nữa bị nồng đậm mây đen che lấp run rẩy đà y đi à, lại càng là nước xuất ra đạo đạo vết nước. Một luồng cường hãn làm người nghẹt thở khí tức, đột nhiên chấn áp mà xuống. Thánh nhân tại sao có thể có thánh nhân buông xuống? Thinh linh xảy ra biến hóa, nhất thời để những cái người vây xem rất là kinh ngạc, lại càng là có vẻ hơi hoảng loạn. Thánh nhân bên dưới đều con kiến hôi, ở một vị thánh nhân trước mặt, bọn họ có thể không có một chút nào sức phản kháng. Thật mạnh Tần Kiếm ca đồng dạng là mặt lộ vẻ u sầu, cau mày. Cho dù là có một tầng ngăn cách ma nờ ai nhờ xa nờ dê, đem hơi thở kia ngăn cách, nhưng vẫn có không ít thẩm thấu vào. Cho dù là một chút khí tức, cu nờ dê như một tòa núi lớn, nặng nghề ép ở trên người nàng. Cái này chính là thánh nhân thực lực sao? Một tia suy nghĩ né qua. Luồng hơi thở này, cũng không phải là mặt người quỷ bức loại kia tay mơ thánh nhân có khả năng sánh ngang. Người chưa đến, nhưng luồng hơi thở này liền đã sớm buông xuống, chấn áp tất cả. Phi thường cảm tạ cây nhỏ bảo bảo khen thưởng cùng người phiếu.